tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 94, các ngươi, ai dám chọc ta? 5. Góc truyện audio.com. Phong Nhu Tuyết chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong hơi thở truyền tới một mùi hương ngọt ngấy. Sau đó cảnh vật trước mắt lập tức trở nên méo mó. Thân thể không thể điều khiển, cả người ngã quỵ xuống một hướng, giống như một người tàn phế, tay chân đều vặn vẹo, vô cùng không phối hợp, thân thể phát ra tiếng bóp, nàng té lăn quay thật mạnh trên đất, sắc mặt trắng bệch, Mạc Ngưng Sơ cúi người tới, vài đạo ngân châm chợt theo đó đâm xuống, hướng vào nơi đau nhức của nàng ta đâm mạnh vào. Phong Nhu Tuyết lập tức đau nhức hết chòi tai, kêu la thảm thiết làm cho người xung quanh đều rùng mình. Bọn họ ở ngay ngoài cửa, nhưng không một ai dám đi vào trong phòng giúp chủ tử. Mạc Ngưng Sơ lạnh lùng, lại cắm xuống một cây ngân châm. A, Phong Nhu Tuyết cảm thấy như đau từ trong xương cốt, từ nhỏ nàng đã không chịu khổ như vậy. Cái tát vừa rồi đã làm nàng kìm nén đến tận cùng. Bây giờ sự đau nhức này, đã bùng nổ bật ra nước mắt, điên cuồng vùng vẫy, sống không bằng chết, không cần, không cần, nàng kêu to, dường như làm như vậy mới có thể giảm bớt đau đớn của nàng. Nàng trầm trọng thở dốc, ít hầu theo đó hổn hển như sắp hít thở không nổi. Thống khổ ngươi, ngươi làm gì với ta? Làm cái gì? Chỉ là thuận tiện dùng một ít độc tố có khả năng làm nhiễu loạn thần kinh mà thôi. Mạc Ngưng Sơ nhìn nàng cười lạnh, nhìn nàng đau khổ lăn lộn trên mặt đất. A, Phong Nhu Tuyết chịu không nổi. Nàng khóc, la hét phùng vẫy buông tha cho ta. Chấm, buông tha ta, chấm, buông tha cho ngươi. Chỉ đơn giản vậy mà ngươi chịu không nổi sao? Quý phi nương nương, nhưng mà ta còn có 1000 phương pháp có thể hành hạ ngươi. Mạc Ngưng Sơ ngồi xổm bên cạnh nàng, ngón tay lạnh lẽo phủ lên da thịt run rẩy của Phong Nhu Tuyết. Ta có thể khiến cho đầu óc của người từng chút mất đi ý thức. Làm cho tứ chi của người không nghe lời, đầu tiên là tay ngươi. Sau đó là chân ngươi, hoặc là ruột gan, tâm can của ngươi, cho tới một ngày ngươi phát hiện ngươi không thể điều khiển chúng nữa. Sau đó trơ mắt nhìn chúng thối nát từng tí từng tí. Ngươi có thân thể đẹp như vậy, đương nhiên nhất định không thể bỏ qua mặt của ngươi. Chật chật làn da bóng loáng biết bao nhiêu. Nếu vỡ nát đi, thật là biết bao thú vị. Không nên nói nữa, không nên nói nữa. Phong Nhu Tuyết sụp đổ khóc lớn, bịt lỗ tai nằm cuộn tròn trên đất. Từng đợt đau đớn từ trong lòng nàng dâng lên. Gần như thôn tính nàng. Nào, nhìn ta. Mạc Ngưng Sơ đưa tay nắm cầm nàng, không chút lưu tình kéo nàng lên nhìn vào mắt ta, sau đó nói cho ta biết, ngươi giấu tiểu mỹ ở đâu. Phong Nhu Tuyết lạnh run, hơi thở trong miệng thoát ra đứt quãng, trên mặt hỗn độn nước mắt, chật vật vô cùng, biết rõ nữ nhân trước mắt này là kẻ địch của nàng. Nhưng lúc này nàng không có biện pháp phản kháng ả, thậm chí nàng sợ ả, bởi vì hoảng sợ đến cực độ, nàng mới nức nở không thành tiếng. Giống như một kẻ yếu hèn ngu xuẩn bị ả từ trên cao nhìn xuống. Biết rõ là bộ dáng hiện giờ của mình buồn cười biết bao nhiêu. Nhưng là nàng không có cách làm cho bản thân không run rẩy và sợ hãi. Từ sâu thẳm trong lòng lan tỏa lên cảm giác đó, làm nàng kinh hãi lạnh run. Tiểu Mỹ ở đâu? Nàng đứng thẳm sâu trong bóng tối, bình thản hỏi, đầu óc của Phong Nhu Tuyết run rẩy loạn lên. Sau đó nàng nghe thấy miệng mình mở ra không thể khống chế. Dùng thanh âm bất lực, đứt quãng nói ở đây, phòng tối dưới đất, quẹo trái phòng chứa củi trên tường có cơ quan cửa ngầm. Mạc Ngưng Sơ bỏ lại nàng, xoay người đi tới, ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng rực chói mắt, nàng đi thật là nóng vội, cung tỳ ma ma bên ngoài nhìn nàng, không dám thở mạnh, vội vàng lấy ngạch sờ đáy. Núp ở góc không dám nhúc nhích, từng bước một, nàng bước rất nhanh, quẹo trái, vẫn bước về phía trước, đó là phòng củi hẻo lánh, rầm, cửa phòng dưới đất bị đá mở ra, Mạc Ngưng Sơ nắm chặt quyền, vọt xuống dưới, tiểu Mỹ nhớ rõ bản thân trong cơn đau nhức chết ngất, lại bị nước lạnh hắt tỉnh,